Chương 380, lộ ra kế hoạch. Thuyết nữ tâm tư La Phủ như thế nào không biết, coi như người khác cũng không biết, hắn La Phủ cũng tuyệt đối là biết đến này một cái. Đương thuyết nữ này một chiêu khải xuất thời điểm, La Phủ ở trải qua ban đầu kinh ngạc sau đó, liền biết Na Nở Dê phải làm gì. Chỉ là, trong lúc này, thì lại làm sao có thể làm cho nàng thực hiện được đâu, ý nghĩ hơi động, khẽ mỉm cười. Tiện tay vung một cái, khẩn đón lấy, chỉ nghe một tiếng xuyên vân phá giáp tiếng sấm mới vang, tia chớp màu đen xé rách trời cao, xuyên thủng tầng mây, như một đạo kinh hồng, diễm ảnh lấp lóe, liền hóa thành phồn hoa. Ken kim mâu giao nhau, tuyết nữ kiếm chém ở khắc một thanh kiếm lên, bùng nổ ra một trận đốm lửa. Trường kiếm bị nghẹn, tuyết nữ sắc mặt không khỏi biến đổi, trường kiếm mang về, còn không tới kịp dùng ra kiếm thứ hai, liền ánh mắt hoa lên, lần thứ hai chớp mắt, liền phát hiện một tên hắc y hệ nhân đã kinh đi tới trước người của nàng, hoành nắm lúc trước thanh kiếm kia. Là hắn, tuyết nữ sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Đối lập ở tuyết nữ, La Phủ nhưng muốn bình thường nhiều lắm, hắn bình tĩnh chấp nhất trường kiếm đứng ở tuyết nữ trước người, mắt nhìn phía trước, trực diện doanh chính, không hề lay động. Đây là ý gì? Nhìn La Phủ, doanh chính lộ ra một tia không rõ. Hai bên trái phải đại thần khu nở dê là nhìn về phía La Phủ, mắt lộ ra nghi sắc, thậm chí, trong mắt càng là lộ ra kỳ sắc dị thải. Thấy truy nguyệt cô nương mua kiếm, thêm nữa không có nhạc sĩ đáp lời, vì vậy có chút không kìm lòng được, muốn cùng truy nguyệt cô nương cùng múa một khúc. La Phủ không có căng thẳng, khu nở dê không có dị dạng, bình tĩnh đưa ra lời giải thích của hắn. Vừa có nữ tử nhu tình chi kiếm, tự nhiên lấy tráng sĩ hào hùng chi kiếm tương cùng như vậy, âm dương đồng thể, phương vị nhân gian tự nhiên thú vị. Nghe xong La Phủ giải thích, doanh chính không khỏi nở nụ cười, sau đó miệng hơi cười, trêu tức nói rằng, nếu như thế, vậy còn không nhanh nhượng chấm mở mang kiến thức một chút ngươi cái gọi là nhân gian tự nhiên. Phải La Phủ chắp tay đáp một tiếng, xoay người, nhìn về phía tuyết nữ, mang theo cao thâm khó dò nói rằng, truy nguyện cô nương, còn xin. Phối hợp dưới đây là trên đầu môi lời giải thích, cu nở dê là doanh chính cùng chúng đại thần trong thai nghe được. Tuyết nữ tự nhiên cu nở dê là nghe được những này, nhưng mà, ở nghe đến mấy câu này sau, Na Nở Dê còn mặt khác tiếp thu đến La Phủ chuyển đến một đoạn tin tức. Đây là La Phủ lợi dụng lực lượng tinh thần chuyển tới, cùng đạo gia tự nhiên truyền âm có chút tương tự, nhưng cái chung huyền diệu nhưng càng thần kỳ. Nay đoạn tin tức là nói như vậy, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai, nếu không muốn chết liền cho ta hảo hảo phối hợp. Đương nhiên, khả năng ngươi đã kinh ôm quyết tâm quyết tử, bất quá ta cho ngươi biết, nếu như ngươi làm như vậy, ta bảo đảm Cao Tiệm Ly bọn hắn sẽ chết phải cực kỳ nhanh. Ý chính mình chết không có quan hệ, nhưng La chờ liên lụy đến Cao Tiệm Ly chờ người sau, liền không thể kìm được tuyết nữ không thận trọng. Mặc dù đối với ở La Phủ đến cùng uy hiếp rất khó chịu, cho tới sắc mặt dị thường khó coi, nếu như không phải là bởi vì lụa trắng che mặt, vẻ mặt này sơ La sơ mở đa bị người nhìn ra dị thường. Nhưng mà cho dù khó chịu có thể như thế nào, ở trải qua ban đầu chuẩn bị không nhìn La Phủ uy hiếp, chuẩn bị cường sát doanh chính, nhưng bỗng nhiên phát hiện mình đánh không lại La Phủ hiện thực Na Y sau đó. Tuyết nữ cu nở dê chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực. Sau đó, xa hoa kiếm vũ lại nổi lên, chỉ là lần này không có sát ý, có chỉ có cái gọi là nữ tử như thủy. Cho tới nhu tình tuyết nữ hận không thể giết La Phủ mới được, còn có thể có món đồ này sao? Trong này tuyết nữ trải qua cái gì tâm tư biến ảo La Phủ không còn được, hắn chỉ biết là tuyết nữ hiện tại rất phối hợp. Chỉ cần tất cả về đến bình thường trên quỹ đạo, sự tình vậy thì dễ làm rồi. Khẽ mỉm cười, tương tự là không mang theo sát ý kiếm vũ khải xuất. Lần này, La Phủ vì phối hợp tuyết nữ, thậm chí dùng ra cửu thiên quỳnh hoa đạo trung tiên nhân mua kiếm. Kiếm pháp này vừa ra, nhất thời ở doanh chính cùng chúng đại thần trong mắt phảng phất là nhìn thấy tiên nhân giáng trận. Kiếm, nguyên lai còn có thể như thế mỹ, đây là bọn hắn đệ vừa cảm thụ. Lan chỉ cung ngoại. Lục soát công tác còn đang tiến hành. Thần binh đem đám kia nhạc sĩ bao quanh vây nốt, chính ở từng cái tiến hành lục soát. Đối với La Phủ, Vương Bí là vững tin không nghi ngờ. Đương nhiên, này không phải là bởi vì bọn hắn hữu nghị thâm hậu, hai đứa nhỏ vô tư thần mã, mà là bởi vì lấy La Phủ thực lực địa vị thực tại là không có cái gì có thể lừa gạt cho hắn. Lừa hắn La Phủ lại có thể được đến cái gì đâu, mà trên thực tế, La Phủ vốn là không có lừa hắn. Ở bài tra xét mấy tên nhạc sĩ sau đó, chung quy hay vẫn là trốn không thể tránh khỏi, đi tới Cao Tiệm Ly trước mặt. Mà hắn, QNZ là tên cuối cùng nhạc sĩ. Chỉ còn dư lại chính mình nhất nhân, hầu như chính là no y do chính mình là thích khách giống như vậy. Cao Tiệm Ly sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghĩ đến Tuyết Nữ, vừa nghĩ tới hành động, hắn hay vẫn là đè xuống trong lòng kích động phối hợp. Đương nhiên, Tuyết Nữ đột nhiên thay đổi kế hoạch đi làm nổi lên kiếm vũ việc này hắn là không biết. Đem đàn của ngươi đem ra vốn là đối với người cuối cùng, hầu như cũng đã có thể xác định là hung thủ nhân vật, Vương Bí là sẽ không lục soát, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, muốn đâm giết bệ hạ dù sao cũng là đại sự tới, không thể như vậy qua loa. Vương Bí ôm cái ý niệm này, hắn đang chuẩn bị lục soát một phen, lại bởi vì người cuối cùng, vì lẽ đó hắn quyết định chính mình tự mình đến lục soát. Vương Bí dù sao cũng là Vương Bí, nhìn thấy Cao Tiệm Ly đầu tiên nhìn, hắn liền phát hiện cái này người có vấn đề. Một cái người bất luận bề ngoài là hình dáng gì, nhưng có một chút nhưng là rất khó biến hóa. Vậy thì là khí chất người bề trên có người bề trên khí chất, bình dân có bình dân khí chất. Dường như Cao Tiệm Ly bực này văn nghệ thanh niên tự nhiên QNZ có đặc biệt khí chất. Này chính là văn nghệ phạm dù cho giờ khả cờ na y hắn ngụy trang đến như cái điều kia, nhưng này sợi khí chất nhưng thực tại khó có thể che lấp đây sau đó. Vương Bí Đệ liếc mắt liền phát hiện trên người hắn khó chịu, tiến tới lại nhìn thấy hắn đeo ở phía sau cầm. Chợt nghe đến Vương Bí muốn xem chính mình cầm, Cao Tiệm Ly trong lòng chính là căng thẳng. Hắn làm sao QNZ không nghĩ tới vận may của hắn sẽ sai đến trình độ như thế này. Hắn cất giấu món đồ gì hắn nhưng la biết đến. Nhưng mà, ngẩng đầu lên lại nhìn Vương Bí tấm kia tựa như cười mà không phải cười mặt, Cao Tiệm Ly lại biết phải đem cầm cho Vương Bí. Vì không cho Vương Bí ngạc nhiên nghi ngờ, Cao Tiệm Ly chậm rãi gỡ xuống đeo ở phía sau đàn cổ, lấy hai tay bình đoan, đưa cho Vương Bí. Vương Bí tiếp nhận đàn cổ, gỡ xuống bao. Sau đó, đầu tiên là ở dây đàn lên phủ một tí. Tranh một tiếng cầm vang, không có vấn đề. Thế nhưng đợi được Vương Bí giấu tay đến cầm dưới chết thời điểm, sắc mặt hắn chính là đột nhiên biến đổi, hắn tìm thấy một thứ. Không được thấy Vương Bí biến sắc, Cao Tiệm Ly làm sao không biết chính mình giấu ở cầm phía dưới duyên bị người ta tìm thấy. Lúc này tâm tư biến ảo, ôm tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ ra tay rồi. Vương Bí lúc đầu tìm thấy vật kia, liền biết này người có vấn đề. Mánh phải ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy này người hung hãn ra tay, một trưởng đánh tới. Trường thế cuồn cuộn, chân khí hùng hồn, nghiễm nhiên là ôm một bộ giết chết hắn ý nghĩ. Vương Bí hô to không ổn, sắc mặt hết sức khó coi.